Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 132, các ngươi dựa vào cái gì vứt bỏ bọn họ? Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy ngũ hành đội như vậy, bọn họ chỉ có thể dựa theo phân phó của hoang. Một số lão nhân có bất mãn, bọn họ xem ra đã là phế vật. Lần trước muốn từ bỏ bọn họ, lần này càng để cho bọn họ đi trước. Đây không phải là đem bọn họ đặt trên lửa nướng sao? Chẳng qua bọn họ chung quy chỉ có thể thỏa hiệp, mà mọi người trên tường nhìn thấy thật sự là lão nhân. Đối với ý nghĩ của hoang liền có chút khó hiểu. Có nhiều thứ nói một chút là được, không cần thiết phải làm như vậy à. Những người trẻ tuổi là hy vọng của nhân loại, lão nhân được mệnh thì nên loại bỏ. Nhưng mặc dù họ không thể hiểu được hoang, nhưng họ cũng không dám đánh giá sự thiếu non nớt của hắn. Thân phận hoang có thể đè nén bọn họ không thở nổi. Tuy nói nhân tộc hiện tại cũng là thực lực vi tôn, nhưng chung quy là phải kiêng kỵ lực lượng phía sau họ. Đó là chính xác những gì đã xảy ra. So với các đại năng giả trong Hồng Hoang không có cách nào so sánh. Nhưng đặt ở nhân tộc, quả thực chính là sự khác biệt trên trời dưới đất. Mọi người dựa theo thứ tự hoang cho từng người một đi lên. Một lần nữa ở phía bên kia của bức tường lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi hoang. Về phần vì sao phải chờ hoang, đó là bởi vì bọn họ trước khi trời tối chạy tới vòng phòng ngự. Lời nói hoang bọn họ đều ghi nhớ trong đáy lòng. Chờ hoang thưởng, cứ như vậy, cũng qua một canh giờ. Đội ngũ cũng chỉ còn lại ngũ hành đội cùng với chư vị thủ lĩnh và hoang. Ngũ hành đội nghe lệnh, lên, hoang nói xong lời này. Mọi người ngũ hành đội đồng loạt nhảy lên tường. Làm mọi người trên tường hoảng sợ. Nó cao như vậy, khoảng 20 mét, họ nhảy thẳng lên, thực lực có thể thấy được. Không hổ là hữu bộ lạc tổ, thấy ngũ hành đội đi lên. Hoàng đối với chư vị thủ lĩnh nói, chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Ta tin rằng những người bên trong vẫn đang chờ đợi chúng ta. Chấm, hai chân hoàng chấn động, bay lên trời, không lật. Trực tiếp liền lên tường, rơi vào giữa ngũ hành đội. Những người khác sau đó theo kịp, đi lên cùng nhau. Hoang đi lên mới phát hiện, bức tường này quả thực chính là một công trình lớn. Chiều rộng so với chiều cao còn dài hơn, còn hơn 50 mét. Thật không biết làm thế nào họ đã làm điều đó. Nhưng mà Hoang không biết chính là từ sau khi các tiền bối của bộ lạc Tí Thử trải qua thủy triều chuột. Đã sớm truyền mệnh lệnh thành lập vòng phòng ngự này, đã xây dựng gần mấy trăm năm. Nó chỉ được hoàn thành chỉ vài thập kỷ trước, chiếm diện tích càng rộng lớn, có gần ngàn dặm phương viên. Hơn nữa nơi này không có một con chuột cường đại, sớm bị người ta tuyệt sát. Nếu xuất hiện chuột tộc, vậy cũng sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Không cần thương lượng, mà nơi này vẫn luôn giữ lại một cỗ lực lượng. Nói không chừng có thể so sánh với bản bộ lạc Tí Thử. Giờ phút này Hoang đứng trước đội ngũ hắn mang đến. Nghiêm túc nhìn, mà mọi người trước mặt hắn đều trơ mắt nhìn hắn. Hoang phất tay mang đến một thi thể tượng yêu. Đặt trực tiếp trước mặt họ. Mọi người giờ phút này ánh mắt đều đỏ bừng. Họ hiểu rằng nó là Hoang cho họ. Tượng yêu lớn như vậy. Tuyệt đối đủ cho mỗi người bọn họ một phần thịt. Ngũ hành đội nghe lệnh, chặt yêu thú này thành thịt, nấu cháo thịt mọi người. Ngũ hành đội yên lặng đi lên, dựa theo phân phó hoang. Tuy rằng đây là việc khổ cực, nhưng khi bọn họ biết người bình thường đều có thể ăn cháo thịt, tương tất bọn họ sẽ không kém. Hoang chưa bao giờ keo kiệt tài nguyên với họ. Ngũ hành đội bắt đầu công việc của họ. Những người khác nhìn họ với đôi mắt cảm kích. Chẳng qua Hoang sau đó bắt đầu nói chuyện. Hắn cảm thấy cần phải nói một chút. Không thể để cho những người này đối với hắn hiểu lầm sâu sắc hơn. Hơn nữa hắn đã sớm biết có rất nhiều người đối với phân phó của hắn đã bất mãn. Nếu như đem những bất mãn này truyền ra ngoài, danh tiếng Hoang trong nhân tộc sẽ bị sửa lại. Bởi vì hắn đã thay đổi truyền thống của dân tộc. Hắn để lão nhân đi trước. Cũng ngăn chặn họ khi họ đã sẵn sàng để bỏ rơi lão nhân. Chư vị, bọn họ ở đó chuẩn bị thức ăn cho các ngươi. Các ngươi không cần nóng lòng. Nhưng có một số điều ta phải nói với các ngươi. Cho dù các ngươi có lắng nghe hay không, ta đều sẽ nói. Mọi người nghe được lời hắn nói. Nể mặt yêu thú, cho hoang đủ mặt mũi. Ai nấy đều nhìn hoang. Muốn nghe hoang rốt cuộc muốn nói cái gì? Các vị thủ lĩnh đã tụ tập ở phía bên kia cũng muốn biết hoang rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhất là Tử Sơn, thủ lĩnh bộ lạc Tí Thử rất tò mò đối với hoang. Hoang không quản có người khác nghe hay không? Đương nhiên cũng sẽ không quản. Hắn muốn truyền những lời này của hắn khắp nhân tộc. Các ngươi vẫn luôn bất mãn với ta. Những thứ này ta vẫn luôn biết. Trên đường di chuyển, tốc độ đội ngũ quá chậm, có thể bị thủy triều chuột đuổi kịp. Đại bộ phận các ngươi đều muốn vứt bỏ lão nhân trước. Ta ngăn cản các ngươi, phải không? Lại bởi vì vừa rồi, ta cũng là để cho lão nhân đi trước. Sự không hài lòng của với ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Trong thực tế, ta không cần phải nói với các ngươi điều này. Nhưng có một số từ bị chặn trong lòng. Không nói không thoải mái. Tại sao lão nhân lại là lão nhân? Đó là bởi vì họ đến giống như các ngươi khi họ còn trẻ. Bọn họ vì sinh tồn của các ngươi mà phấn đấu. Cùng dã thú liều mạng. Chiến đấu chống lại thiên nhiên. Tất cả mọi thứ của các ngươi. Thành thật mà nói đều có bóng của họ. Kinh nghiệm của họ ảnh hưởng đến các ngươi. Đóng góp của họ cho bộ lạc là không thể phủ nhận. Kinh nghiệm của họ cũng là tài sản quý giá của các ngươi. Các ngươi bỏ rơi họ, tương đương với việc từ chối những đóng góp của họ. Tất nhiên, một số lão nhân không hài lòng với ta. Các ngươi có tin không? Một lúc sau khi cháo thịt nấu chín, những lão nhân đáng kính này, bọn họ sẽ đưa cháo thịt của mình cho các ngươi. Buông tha cơ hội của mình chỉ để muốn làm cho các ngươi càng thêm cường đại. Làm cho bộ lạc càng thêm cường đại. Làm cho nhân tộc ta càng thêm cường đại. Họ sẽ để lại cơ hội cho các ngươi. Các ngươi có tin hay không? Ta không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Hãy suy nghĩ về bản thân. Những gì họ đã làm. Mà lại bị bỏ rơi bởi các ngươi. Mà những lão nhân. Ta nói với các ngươi không ai có thể phân chia cháo thịt cho những người khác. Nếu không ta nổi giận thì bản thân ta cũng sợ hãi. Nói xong trực tiếp quay đầu bỏ đi. Chuột đồng vội vàng yên lặng đi theo. Các thủ lĩnh khác cũng vậy. Bọn họ không quên hoang đáp ứng thịt yêu thú của bọn họ. Thủ lĩnh chuột đồng, ngươi đi thông báo thủ lĩnh bộ lạc Tí Thử. Liền nói chúng ta đã rất mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai sẽ đi bái kiến. Hoàng thiếu tộc trưởng, tuổi còn trẻ không có một tia hỏa khí. Làm sao mệt mỏi ngay bây giờ Tử Sơn ta sao lại không nhìn ra? Hơn nữa ta thấy hoàng thiếu tộc trưởng lúc này tinh thần phấn chấn a, hoang vẻ mặt mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi là, chuột đồng vội vàng giới thiệu với hoang. Hoang đại nhân, vị này chính là thủ lĩnh bộ lạc Tử Thử. Tử Sơn đại nhân, cái gì? Đây có phải là bị bắt tại trận không? Thật xấu hổ a, cách chương.